hôn. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kevin khẽ lắc đầu, cười nhẹ, tự biết có muốn cũng cô cãi thắng con nhỏ hiếu chiến này. Cậu Kỳ im lặng bế nó suốt quãng đường. Chúng ta sẽ đi đâu? Con bé hỏi khi thấy Kevin đi một cách vô định. Cô Bích, Kevin bình thản nói. Trời, anh định bế em qua tận Trung Quốc luôn đấy Aka. Con bé há hốc mồm nói. Oái, đổi xưng hô hồi nào vậy? Vừa nãy nà, mù hả? Kevin vẫn chẳng nói gì, chỉ tủm tỉm cười rồi lại đi tiếp. Con bé chậc chậc lưỡi mấy cái rồi cũng mặc kệ. Để xem tên này bế nó đi đâu cho Bích. Trời đêm bắt đầu se lạnh. Lúc nãy đi vội nên con bé chẳng kịp đem áo khoác gì cả. Mà nó cũng chẳng phải mình đồng da sắt gì, nó bắt đầu thấy lạnh. Rụi rụi đầu mình vào ngực Kevin. Con bé chợt cảm thấy ấm áp đến lạ kỳ. Môi nó bất giác nở một nụ cười. Khép hờ mi mắt lại. Con bé cho phép mình đờ si chìm vào giấc ngủ. Quên đi tất cả những điều đã và đang diễn ra. Trong vòng tay một ân. Con trai. Ân. Rất. Rất quan trọng. Tắt máy tính. Thằng nhóc đưa tay lên trán. Từ khi con bé đi đến hát, nó có thể nào tập trung đờ si. Thả như lúc nãy. Con bé quấy rối lung tung sèng lên hết nhưng nó vẫn tập trung đờ si. Vì. Ít nhất nó biết con bé vẫn đang ở đây. Bên cạnh nó. Bây hát đúng là rất yên tĩnh nhưng cái cảm giác khi nghĩ rằng con bé đang ở bên cạnh cùng một ân. Con trai khác, mặc dù đó là Kevin, bạn thân của nó, đồng thời là ân, nổi tiếng luôn thờ ơ, lạnh lùng versus con gái. Tuy vậy, nó có thể nào thấy yên tâm khi nghĩ đến những hành động thân mật quá khích của con bé và Kevin. Chưa bao hát nó thấy con bé cười đầy ấm áp như thế. A ca, cô. Có duy nhất một lần, bữa ở cánh đồng cỏ đó, bỗng dưng nó lại thấy sợ. Sợ một điều gì, đó. Rất lạ, sợ, con bé sẽ đột nhiên biến mất. Sợ, con bé sẽ đi, rời xa. Đây là thứ cảm giác gì, liệu, có phải là thứ mà ân, ta vẫn hay gọi là, tình yêu. Dừng lại trước một cửa hàng bánh kem, Kevin mỉm cười rồi quay xuống nhìn con bé. Con nhỏ đã ngủ từ đời nào? Phì cười, cậu khẽ lay lay con bé dậy. Thanh Thanh, dậy đi, đến rồi. Nà, con bé khẽ cựa quậy mấy cái rồi mở mắt ra. Nhìn vào đôi mắt vẫn nhìn mình chăm chú nãy hát. Đây là đâu vậy? Kevin thả con bé xuống. Đưa tay lên cốc nhẹ đầu con bé. Tay còn lại chỉ lên tấm bảng cửa hiệu. Con bé xoa xoa đầu rồi ngước mắt lên nhìn cái tấm cửa hiệu. A ca, cô, nói cửa hiệu thì cũng cô đúng lắm vì cái quán này rất lớn. Tuy chỉ một tầng nhưng lại rất rộng và dài. Có lẽ giống một ngôi biệt thự bánh kem thì đúng hơn. A ca, mà tên quán đúng là Villa Cream Cake. Còn gì, con bé thích thú mỉm cười sung sướng. Đã bao hát thì em nói versus mọi ân. Là nhỏ này rất thích bánh kem chưa nhỉ? Tuyệt quá. Con bé reo lên khi thấy nguyên cả dãy bánh kem đờ si đặt ngay ngắn trên hàng tá kệ cứ như kệ sách. Vẫn như cũ chứ, Kevin cười nhẹ, tất nhiên, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, mà, con bé cười hi, hi, lấy một cái bánh kem cỡ lớn. Con bé định kéo Kevin đi tìm một chỗ ngồi thoáng thoáng thì đã bị cậu chàng chặn lại. Cô cần, anh đặt trước chỗ rồi. Kevin cười, ẩy. Vậy hóa ra anh đã sắp xếp hết rồi hả? Mà làm sao Bích hôm nay em sẽ đi mà đặt chỗ hay vậy? Con bé tò mò hỏi. Bộ anh có học phép tiên tri hả? Bí mật, Kevin vẫn giữ nụ cười nhẹ quen thuộc rồi cô nói gì thêm. Kéo con bé đi về một phòng ở phía gần cuối cửa hàng này. Thật ra điều con bé thắc mắc cũng chẳng có gì, khó hiểu cả. Thực chất là chính Kevin cũng cô Bích khi nào có thể đưa con bé đến đây nên từ lâu đã gần như là mua luôn căn phòng đó. Tốn tiền như vậy thì tất nhiên là để dành một dịp đặc biệt rồi. Vừa bước vào phòng, con bé đã reo lên đầy thích thú khi thấy cách bày trí trong căn phòng này. Suýt làm rơi cái bánh yêu thích đang cầm trên tay. Mà thực ra nó có lỡ làm rơi cũng cô sao bởi vì trong phòng này có ít nhất là 28 cái bánh cùng loại mà nó cầm trên tay. Thật là xúc động muốn chết khi nhìn thấy đống bánh này. Ở cuối góc phòng bên phải là một chùm bóng bay nhiều màu. Phía dưới chùm bóng là một chậu hoa hồng tuyệt đẹp. Ngược lại góc phòng bên trái thì lại chẳng có gì, chỉ để trống. Đây là kiểu trang trí lệch mà con bé rất thích. Ở giữa phòng là một chiếc bàn khá lớn hình tròn. Trên đó có đặt sẵn một chiếc bánh hai tầng. Tất nhiên là loại mà con bé thích nhất. Xung quanh là những cây nến đờ si thắp lên. Tỏa sáng lung linh. Ở dưới sàn nhà, cảnh hoa hồng đờ si rắc rải rác khắp nơi. Con bé có chút cô nỡ khi dẫm lên những cánh hoa đó. Nhưng cảm giác mềm mại, lành lạnh rác nơi lòng bàn chân rất thích. Để chiếc bánh đang cầm xuống mặt bàn, con bé ngồi xuống chiếc ghế đã đờ si Kevin kéo ra. Ga, lăng phết, Kevin cũng ngồi xuống ghế của mình. Đối diện versus con bé, vừa lúc hai đứa nó ngồi ngay ngắn trên vị trí của mình. Bất ngờ, có chuyện gì vậy? Con bé hoảng hốt hỏi khi tự nhiên điện trong phòng phụt tắt. Chỉ có ánh nến tỏa ra lung linh, huyền ảo. Nó toan đứng lên thì bị một cánh tay níu lại. Yên nào, mọi chuyện vẫn ổn. Anh có chuyện muốn nói. Con bé dương đôi mắt lên nhìn Kevin. Ánh mắt ngạc nhiên vô kể. Nhưng rồi sự ngạc nhiên đó bị nhấn chìm bởi sự nghiêm túc và chân thành của ánh mắt của ông. Đối diện, bất chợt, Kevin kéo con bé về phía mình. Ôm thật chặt, cậu vùi mặt vào mái tóc xõa dài của ông. Con gái đang nằm gọn trong vòng tay của mình. Nhẹ nhàng nói. Bình tĩnh và nghe anh nói. Đờ si chứ. Anh biết là sẽ rất khó xử. Nhưng hãy nói thật những gì em nghĩ. Nhé. Lời nói nhẹ nhàng tựa như gió thoảng. Nhưng cũng kịp vào trí óc ông. Nghe trước khi tan biến mất vào cô gian. Tim con bé đập nhanh hơn. Ông. Khẽ run khi cảm nhận đờ si Kevin khẽ hôn lên mái tóc mình. Yên lặng ở yên trong vòng tay của Kevin. Con bé hồi hộp nghe những gì mà cậu sắp nói. Những điều mà nó biết chắc là suốt đời cũng cô quên đờ si. Thằng nhóc đưa tay lên ngực. Kỳ lạ, nãy hát tim nó đập rất nhanh. Gấp gáp, như đang sợ một điều gì, đó. Linh cảm cho nó biết sắp. A ca, cô, có một điều gì, đó rất đáng sợ đã và đang diễn ra. Nhưng... là chuyện gì, có thể khiến cho tim nó đau thế này? Ánh mắt nhìn mơ hồ vào những ngọn nến. Con bé nín thở đón chờ điều mà Kevin sắp sửa nói ra. Kevin vẫn ôm siết lấy con bé. Cậu đang cần dũng khí. Lời mà cậu sắp sửa nói đây. Một là có thể sẽ giúp cậu đờ si ở bên cạnh ân. Con gái này mãi mãi. Hai là sẽ mãi mãi cướp đi ân. Con gái này khỏi cuộc đời cậu. Ân, con gái mà thà chết cậu cũng cô thể từ bỏ. Cậu đã cần rất nhiều thời gian để suy nghĩ về chuyện này. Và rồi, cậu đã một lần đánh mất cơ hội này khi cô gái này ra đi cách đây một năm về trước. Bây hát cô gái ấy ở đây. Trong lòng cậu sẽ phải làm gì? Nói hay cô nói? Hành động hay tiếp tục đợi chờ để rồi một lần nữa và có thể là mãi mãi đánh mất cô gái này? Nói. Hay cô nói, con bé cảm nhận rõ sự do dự trong từng nhịp thở ngắt quãng của Kevin. Có lẽ nó cũng phần nào đoán đờ si điều mà cậu sắp nói đây. Nó cô biết mình sẽ phải trả lời như thế nào. Nhưng, nó thật sự muốn nghe điều đó. Kevin bất ngờ khi nhận ra con bé cũng vòng tay ôm lấy mình. Đây như một hành động bảo cậu hãy nói. Khẽ nở nụ cười nhẹ quen thuộc. Cậu hít một hơi thật sâu. Thu chọn hương thơm thanh khiết trên mái tóc kia. Môi hấp háy nói. Anh thích. Cô. Yêu em. Thanh thanh. Cách chương.